Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, Trả Kiếm Ý. Tụ tập ở Vạn Kiếm Sơn thế lực chi chủ đã tản đi. Bọn họ cũng không phải là cứ vậy rời đi, mà là đặt chân với Vạn Kiếm các nơi. Sở Hành Vân tổ chức lễ truy điệu, vừa đến là vì tế điện anh linh, động viên bách tính dân chúng. Thứ hai là vì rung cây dọa khỉ, ngăn chặn ở một số thế lực chi chủ phản loạn ý nghĩ, vững chắc Vạn Kiếm các thống trị. Cho tới điểm thứ ba, nhưng là nhân cơ hội này, để Vạn Kiếm các có thể an ổn phát triển. Dù sao, chuẩn một tòa Bắc Hoang vực, địa vực biết bao rộng rãi, thành trì trăm ngàn, thế lực vô số, con dân đạt 10 tỷ số lượng. Nếu như có thể đem những thế lực này đều trưởng khống lấy, phát triển tư thế chắc chắn sẽ nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, những này phức tạp công việc, Sở Hành Vân không cần tự mình xử lý. Hết thảy đều giao cho Hạ Khuynh Thành cùng Tần Vũ Yên chờ người. Ở những phương diện này, các nàng thiên phú không thua kém một chút nào Sở Hành Vân. Ào ào ào, thấu xương gió lạnh gào thét vang vọng, bao phủ lại chuẩn một tòa Vạn Kiếm Sơn. Băng lãnh hàn xương đông triệt khắp nơi, làm cho vạn vật rơi vào trong giấc ngủ say. Nhưng nếu là tinh tế cảm ngộ, mảnh này vắng lặng trắng bạc thế giới, các nơi đều ẩn náu phồn thịnh sức sống. Sở Hành Vân đứng thẳng ở trong đình đài, hắn nhìn trước mắt ngân bạch tuyết cảnh, trong con ngươi toát ra vẻ kiên nghị tinh mang, trong miệng nỉ non nói ra, lại là một năm đông đi xuân đến. Ngôn ngữ giấu giếm thâm ý, Sở Hành Vân cười nhạt, ngẩng đầu lên, đem một cái cay đắng rượu mạnh rót vào yết hầu bên trong. Nguyên bản trắng xám bệnh trạng khuôn mặt trên, mơ hồ nổi lên từng tia một hồng hào, trong mắt tinh mang, càng là cực kỳ kiên nghị. Sư tôn, ngươi lại uống rượu. Lúc này, Thủy Thiên Nguyệt từ đình viện đi ra, nàng nhìn thấy Sở Hành Vân rượu trong tay ấm, không khỏi nhíu nhíu đẹp đẽ lông mày. Sở Hành Vân quay đầu nhìn về phía Thủy Thiên Nguyệt, nói sang chuyện khác, vô ý ngủ rơi xuống. Ngoặc kép, ngủ rơi xuống, Thủy Thiên Nguyệt âm thầm thở dài, bước liên tục khẽ rời đi, chậm rãi đi tới Sở Hành Vân trước. Bất quá mặc dù ngủ rơi xuống, vô ý cũng là nỉ non mẫu thân hai chữ, dù sao cũng là thân sinh mẹ con, hay là trong cõi u minh có cảm ứng đi. Nói, Thủy Thiên Nguyệt lại thở dài. Lúc trước ở Cửu Hàn Phong đỉnh, Thủy Thiên Nguyệt nhìn lẻ loi hiu quạnh Sở Vô Ý, lòng sinh không đành lòng, tự mình đưa nàng ôm trở về Vạn Kiếm Sơn, vẫn tỉ mỉ chăm sóc, khắp nơi thân thiết. Một năm qua, nàng cơ hồ đem Sở Vô Ý xem là nữ nhi ruột thịt, chưa bao giờ đánh chửi nửa phần, cực kỳ sủng nịch, nhưng là, nàng chung quy không phải Dạ Thiên Hàn, không cách nào thay thế được mẫu thân vị trí. Này thời gian một năm, khổ cực ngươi. Sở Hành Vân nhìn thấy Thủy Thiên Nguyệt trong mắt sự bất đắc dĩ, ngữ khí tràn đầy cảm kích nói rằng, ngươi ta trong lúc đó, không cần như vậy khách khí. Huống chi, ta cũng là xuất phát từ nội tâm yêu thích Vô Ý. Thủy Thiên Nguyệt ánh mắt cực nóng đón nhận Sở Hành Vân hai con mắt. Nàng sâu sắc nhìn chăm chú Sở Hành Vân, nội tâm tựa hồ đang giãy giụa, hai cái tay nhỏ bé nắm rất chặt. Giây lát sau, Thủy Thiên Nguyệt hít sâu một hơi, tiếp tục nói, sư tôn, Thiên Nguyệt có một việc, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Ngoặc kép, Sở Hành Vân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, ngược lại cũng không lên tiếng, chậm đợi Thủy Thiên Nguyệt nói sau. Thủy Thiên Nguyệt thấy Sở Hành Vân không nói mảnh ngữ, càng là cảm giác được căng thẳng, từng chữ chậm chậm nói ra, ta nghĩ đem trên người Huyền Vũ kiếm ý trả cho sư tôn, kính xin sư tôn tác thành. Hô một tiếng, tiếng nói nói xong chớp mắt, Thủy Thiên Nguyệt biết vậy nên toàn thân buông lỏng, thật giống như áp bức ở trên ngực tảng đá lớn, rốt cục rời đi, liền ngay cả hô hấp cũng thông thuận không ít, một đôi xanh thẳm con ngươi nhưng nhìn về phía mặt đất, tựa hồ không dám nhìn thẳng Sở Hành Vân. Được, giữa lúc Thủy Thiên Nguyệt vạn phần xoắn suýt thời điểm, Sở Hành Vân đột nhiên lên tiếng trả lời. Cả kinh Thủy Thiên Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt dâng trào ra vẻ khó tin. Sở Hành Vân lại đáp ứng rồi, hơn nữa đáp ứng rất thẳng thắn. Người trên người chịu cửu vĩ tiên hồ võ linh, có vô số truyền thừa, khí tức trên người ngay cả ta đều khó mà nhìn thấu. Tương lai nhất định có thể nhắm thẳng vào đỉnh cao võ đạo. Chuyên tu đường này đã cực kỳ khó khăn. Nếu phân tâm tu luyện huyền vũ kiếm ý, khó tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng. Sở Hành Vân đạp bước hướng đi Thủy Thiên Nguyệt, vừa đi vừa nói ra. Hơn nữa, so với huyền vũ kiếm ý, cửu vĩ tiên hồ võ linh càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thích hợp ngươi. Này một đạo kiếm ý, xác thực hẳn là tách ra ngoài. Nói xong lời cuối cùng, Sở Hành Vân đã đi tới Thủy Thiên Nguyệt trước, chỉ thấy hắn đưa tay điểm ở Thủy Thiên Nguyệt trên trán. Một vệt xanh thẳm ánh kiếm tỏa ra, phóng lên trời, ở trong hư không ngưng tụ ra rộng lớn to lớn huyền vũ hình bóng. Đi, ngoặc kép, Sở Hành Vân cong ngón tay búng một cái. Này huyền vũ hình bóng lập tức phát sinh cao vút tiếng hú. Tiếng hú liên miên rung động, huyền vũ hình bóng không ngừng ngưng tụ thu nhỏ lại. Cuối cùng thình lình hóa thành một viên cả người mang theo xanh thẳm ánh sáng cổ điển kiếm bia. Hướng về Vạn Kiếm Sơn gấp gáp rơi đi. Ầm ầm ầm thanh âm âm vang lên. Kiếm bia tiếp xúc được mặt đất thời gian, khắp nơi đều mạnh mẽ run rẩy dưới. Huyền vũ kiếm ý chốc ra, nước chi kiếm bia lại lập, rung trời động thanh thế. Hầu như để gào thét gió tuyết cũng vì đó ngưng lại. Vạn kiếm các nơi, vô số người quần dồn dập chạy nhanh lướt ra khỏi đến. Tràn đầy giật mình nhìn tình cảnh này, tràn ngập nghi hoặc cùng kinh ngạc. Kiếm bia đã một lần nữa lập xuống. Kế tiếp khoảng thời gian này, nhất định sẽ có vô số người đến đây phá bia. Làm thủy chi kiếm ý đạt đến cấp 7 cấp độ, liền có thể đem này bia phá tan. Huyền vũ kiếm ý cũng sẽ truyền thừa đến người kia trong cơ thể. Còn dẫn dắt và giải thích việc, liền giao do ngươi đi. Sở Hành Vân không có nhìn phía Vạn Kiếm Sơn dưới, rất nhanh sẽ đưa mắt thu hồi. Một lần nữa hướng về Thủy Thiên Nguyệt nhìn tới. Thủy Thiên Nguyệt còn chìm đắm ở vừa nãy ngạc nhiên bên trong. Làm cảm nhận được Sở Hành Vân ánh mắt, nàng lúc này mới bỗng nhiên về ngộ lại đây. Gấp vội vàng nói, được, việc này ta biết xử lý như thế nào. Sở Hành Vân cười gật gù, cầm bầu rượu lên, phát hiện Thủy Thiên Nguyệt vẫn cứ ở nhìn chăm chú hắn. Ẩn giấu ở tay áo bào bên trong hai tay, lại cầm thật chặt, hô hấp hỗn loạn. Còn có việc, Sở Hành Vân lên tiếng hỏi, nói tới âm, làm cho Thủy Thiên Nguyệt con người bỗng nhiên ngưng lại, môi đỏ hơi mở ra. Kỳ thực, Thủy Thiên Nguyệt sở dĩ trả huyền vũ kiếm ý, nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng không phải là nàng xem thường huyền vũ kiếm ý, cũng không phải huyền vũ kiếm ý sẽ ảnh hưởng đến cửu vĩ tiên hồ võ linh tu luyện. Nàng sở dĩ trả huyền vũ kiếm ý, chân chính đăm chiêu, chính là nàng không muốn tiếp tục làm Sở Hành Vân đồ đệ. Không muốn cùng theo ở Sở Hành Vân bên cạnh hai bên. Trong miệng hô lên sư tôn hai chữ, Thủy Thiên Nguyệt đối với Sở Hành Vân dày đặc yêu thương. Vẫn còn, nàng chỉ muốn trở thành Sở Hành Vân người yêu. Dù cho Thủy Lưu Hương rời đi, Dạ Thiên Hàn sinh sở vô ý, Thủy Thiên Nguyệt vẫn là muốn trở thành làm bạn ở Sở Hành Vân bên người người kia. Bất luận hắn làm cái gì, bất luận hắn tình cảnh làm sao, Thủy Thiên Nguyệt tâm như trước bất biến. Trong lúc suy tư, từng vệt mãnh liệt yêu say đắm dâng lên Thủy Thiên Nguyệt đầu óc, tràn ngập với khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Nàng ngóng nhìn gần trong gang tấc Sở Hành Vân, trái tim nhảy lên đến càng lợi hại. Giữa lúc nàng muốn nói rõ yêu thương thời gian, không biết tại sao nàng âm thanh phảng phất khàn giọng như vậy, lại không cách nào nói ra nửa câu nói đến. Hết chương.